Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Tiêu Văn mở mắt ra, liền nhìn đến trước mắt thêu kim long màn, theo bản năng thả ra thần thức, sau đó lập tức liền cảm ứng được không giống bình thường địa phương. Hắn phát hiện chính mình nằm ở Hoàng cung Long Sàng Thượng. Lần này thân phận hẳn là một cái hoàng đế, thế giới này vốn nên là bình thường cổ đại thế giới. Nhưng quét thần thức quét biến hoàng cung kinh đô, lại phát hiện rất nhiều trên người có không tầm thường dao động người tồn tại. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng nguyên tác cốt truyện. Chờ hắn hoàn toàn tiếp thu, mới biết được thế giới này vì cái gì sẽ nhiều như vậy dị thường người tồn tại. Nguyên chủ cũng kêu Tiêu Văn. Là thiếu niên thiên tử, hắn cả đời vốn nên là khí vận chi tử đãi ngộ. Thiếu niên đăng cơ, tay cầm quyền to, khó được vẫn là hắn vì thiên hạ bá tánh suy nghĩ. Là cái chăm lo việc nước hảo hoàng đế. Ở thế giới này đời sau lịch sử đánh giá nguyên chủ là xưng thiên cổ nhất đế. Đại Càn Hoàng triều Trung Hưng Thánh Hoàng, nhưng này chỉ là nguyên chủ, vốn nên, nhân sinh quỹ đạo. Trên thực tế hắn nhân sinh bị các loại người xuyên Việt, trọng sinh giả nhóm rảo đến long trời lở đất, trọng sinh giả chung, trọng sinh nữ tưởng công lược nguyên chủ cái này minh quân trở thành thiên cổ một sao. Trọng sinh nam muốn lợi dụng tiên tri đạt được nguyên chủ tín nhiệm bình bộ thanh vân. Người xuyên Việt chung, xuyên qua nữ hoặc là mang hệ thống hoặc là mang tu chân không gian chờ bàn tay vàng. Hệ thống yêu cầu công lược nguyên chủ. Tu chân không gian tưởng tu tiên cần thiết cùng nguyên chủ cái này hoàng đế song tu. Xuyên qua nam có long ngạo thiên thức tưởng kéo nguyên chủ xuống ngựa. Cũng có tưởng lấy các loại tiên tiến tri thức coi như bình bộ thanh vân trợ lực. Dù sao cuối cùng nguyên chủ là bị các loại xuyên qua nữ trọng sinh nữ ùn ùn không dứt thủ đoạn làm. Cho đoàn mệnh sớm chết, hắn lại như thế nào anh minh thần võ cũng không thay đổi được hắn một cái dân bản xứ không hiểu. Biết những cái đó thần kỳ bàn tay vàng thủ đoạn, không thể tránh cho mắc mưu. Nguyên chủ sớm sau khi chết, những cái đó dã tâm bừng bừng trọng sinh nam xuyên qua nam liền không người áp chế. Nguyên chủ tuổi nhỏ hài tử bị hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Sau lại càng là chết vào tranh quyền đoạt lợi giữa. Nguyên bản hẳn là huy hoàng hưng thịnh Đại Càn Hoàng triều bị những người này trộn lẫn đến chia năm. Xẻ bầy, này đó đều là nguyên chủ ký ức, mà chân chính cốt truyện là một cái dân bản xứ trọng sinh nữ ở không có bàn tay vàng dưới tình. Huống cùng một cái không có bàn tay vàng xuyên qua nam liên thủ tại đây chàng vô số người xuyên. Việt trọng sinh giả đại chiến giữa sân cười đến cuối cùng chuyện xưa. Thế giới này trọng sinh giả người xuyên Việt rất nhiều, nhưng có cao điệu có rất điệu thấp, cũng không biết lẫn nhau tồn tại, chỉ có thể chính mình căn cứ mặt khác người xuyên Việt trọng sinh giả biểu hiện ra khác thường tới. Suy đoán bọn họ thân phận, ở người xuyên Việt trọng sinh giả đông đảo dưới tình huống, cũng chỉ có điệu thấp làm người xử thế mới có thể che giấu càng lâu, sống được càng lâu, trước ngòi đầu kiêu ngạo đều là có bàn tay vàng. Tỉ như mang hệ thống mang không gian, còn có cái gì mang thư viện người xuyên Việt, mà điệu thấp đều là không có bàn tay vàng cùng với tính tình trầm ổn. Tỉ như nữ chủ cùng nam chủ, nữ chủ Cố Thanh Tư là Ninh Viễn Hầu đích trưởng nữ. Tính tình trầm ổn diện mạo mỹ lệ, trong lòng cũng có mưu tính, kiếp trước nhất thời vô ý bị mẹ kế làm hại gà vào hổ lang hoa. Bất quá Cố Thanh Tư cũng là có bản lĩnh. Quay đầu tính kế mẹ kế nữ nhi cũng đi theo nhảy vào hố lừa. Chính mình ở hổ lang trong ổ đứng vững gót chân còn bắt chẹt phong lưu trượng phu. Lúc sau nhi tử trưởng thành chính mình cũng thành lão phong quân. Nhật tử quá thật sự không tồi. Nề hà Cố Thanh Tư ở tuổi già lúc sau trong lúc vô ý biết được chính mình mẫu thân chết thế nhưng. Cùng mẹ kế thoát không khai can hệ. Chỉ là thời đại xa xăm. Chứng cứ gì đó sớm đã biến mất đến không sai biệt lắm. Căn bản cha không ra năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Mẹ kế từ lâu qua đời, nàng liền cái cho hả giận người đều không có. Kiếp trước lão phong quân nhật tử đi đến cuối, Cố Thanh Tư liền trọng sinh đến thời thiếu nữ. Nàng chuyện thứ nhất chính là âm thầm điều tra mẫu thân nguyên nhân chết. Nàng cái này trọng sinh nữ có thể nói là phi thường điệu thấp. Mà xuyên qua Nam Tào Lăng là đến từ đời sau một cái giáo thụ. Thê tử mất sớm, hai tử cũng có chính mình gia đình. Tào Lăng vẫn luôn cùng thư làm bạn, quá xong lão niên sinh hoạt liền phát hiện chính mình trọng sinh đến một cái nông gia thiếu niên. Lăng trên người, Tào gia xem như phú nông, lấy cả nhà chi lực cung Tào Lăng đi đọc sách, hy vọng Tào Lăng có thể khảo cái công danh ra tới. Xuyên qua Nam Tào Lăng xuyên qua lại đây sau, tự nhiên là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Làm đến nơi đến chốn học tập khoa cử, sau đó thi đậu tiến sĩ làm quan. Sau lại Cố Thanh Tư nhìn chúng Tào Lăng thành thục ổn trọng cùng nhân phẩm. Ở gả chồng khi lựa chọn gả cho Tào Lăng, Tào Lăng cũng bị trong nhà bức hôn bức cho đầu đại. Nhưng hắn đối tiểu nữ hay không hạ thủ được. Lúc sau gặp gỡ Cố Thanh Tư, cảm thấy này thiếu nữ khí chất trầm ổn thành thục, làm hắn nửa điểm không cảm thấy non nớt, nhưng thật ra nguyện ý cưới Cố Thanh Tư. Vì thế nam nữ chủ liền kết hôn ở bên nhau. Lúc sau Hoàng đế băng hà, Long Ngạo Thiên thức xuyên qua Nam Thông Đồng một cái tại hậu cung làm phi tần xuyên qua nữ. Bắt chẹt Hoàng đế tuổi nhỏ đăng cơ hoàng tử, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Mà nguyên chủ cái này hoàng đế, chỉ là một cái mới vừa phát hiện không thích hợp đã bị làm hại mất sớm. Dùng chính mình mệnh tới nhắc nhở nam nữ chủ trên đời này không ngừng bọn họ một cái đặc thù tồn tại. Bởi vì dựa theo trọng sinh nữ chủ cùng xuyên qua nam chủ biết nói tương lai. Nguyên chủ cái này thiên cổ nhất đế hẳn là sống thêm vài thập niên mới có thể tử vong. Nam nữ chủ lúc này mới phát hiện nguyên lai thế giới này cất giấu như vậy nhiều giống như bọn họ đặc thù tồn tại, vì thế hai người trước gạt đối phương từng người vì chiến. Cố tình hai người lại đều là cực kỳ thông minh, nhận thấy được chính mình bên gối người dị thường, lại công bằng một ngả bài, mới muốn biết nguyên lai hai người đều là lão quái vật. Bất quá đều là thành thục người, cũng không thèm để ý kiếp trước sự. Hai bên hợp tác vui sướng, vốn là lẫn nhau thưởng thức, sau lại liên thủ đối địch cộng đồng hoạn nạn, tâm sinh tình yêu, cuối cùng song túc song tê, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn xuyên qua lại đây thời gian điểm vừa vặn là nguyên chủ hoàng hậu sinh hạ tam hoàng tử, hậu cung mới vừa tiến hành rồi tuyển tú. Vào được hai cái xuyên qua nữ cùng một cái trọng sinh nữ. Nhưng các nàng bàn tay vàng là cái gì còn phải giáp mặt nhìn thấy nhân tài có thể xác định. Tiêu Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này xuyên thành cái sàng thế giới. Cũng không phải có ngoại lực làm cho, mà là thế giới này pháp tắc chính là như vậy xuyên thành cái sàng. Nói cách khác, này đó người xuyên Việt trọng sinh giả toàn bộ đều là hợp pháp xuyên qua trọng sinh. Thế giới này pháp tắc cho phép bọn họ tồn tại, như vậy nguyên chủ cái này bị thay đổi vận mệnh thiên tử đâu. Vốn nên bị khinh bỉ vận yêu tha thiết thiên cổ nhất đế. Vì cái gì sẽ bị thế giới pháp tắc nhìn mặc kệ. Mặc cho những cái đó người xuyên Việt trọng sinh giả dùng các loại ngoại quải cướp đoạt hắn khí vận. Tiêu Văn trong lòng có cái đoán rằng, nhưng còn cần chứng thực một phen, nguyên chủ tâm nguyện cũng rất đơn giản. Hắn chỉ hy vọng chính mình có thể hảo hảo tồn tại. Lâu lâu dài dài tồn tại, nhìn phụ hoàng truyền tới trên tay hắn quốc gia hưng thịnh huy hoàng. Sau đó chọn lựa một cái đủ tư cách người thừa kế thừa hắn ngôi vị hoàng đế. Một cái minh quân bị hại sau khi chết, tâm nguyện tất cả đều là vì quốc gia vì hoàng thất. Không có yêu cầu Tiêu Văn giúp hắn báo thù giết chết những cái đó hại chết hắn xuyên qua nữ trọng. Sinh nữ, nhưng thật ra làm Tiêu Văn có điểm nhìn với con mắt khác. Cũng không biết đây là nguyên chủ càng để ý quốc gia mới không để chính mình báo thù chuyện này. Vẫn là bởi vì nguyên chủ cảm thấy hắn không đề cập tới Tiêu Văn cũng đến giúp hắn thu thập người. Xuyên Việt trọng sinh giả, Tiêu Văn tổng cảm thấy có thể là người sau. Bất quá mặc kệ cái gì nguyên nhân, nguyên chủ quải đều treo. hắn hoàn thành hắn tâm nguyện cũng coi như là còn mượn thân thể cùng thân phận nhân quả. Tiêu Văn trong lòng cân nhắc chính mình nên như thế nào thu thập kia phóng nhiều như vậy người. Xuyên Việt trọng sinh giả tiến thế giới này thế giới pháp tắc khi. Liền nghe được nguyên chủ tâm phúc đại thái giám tổng quản Lưu Công Công nhẹ giọng nói. Bệ hạ, nên thượng triều Tiêu Văn dựa theo nguyên chủ lúc trước biểu hiện như vậy. Thấp thấp ân, một tiếng. Sau đó đứng dậy làm người hầu hạ mặc quần áo. Lúc này sắc trời vẫn là hắc. Xem một cái ngoài cửa sổ còn có thể nhìn đến lóe sáng ngôi sao. Tiêu Văn đổi hảo quần áo. Sau đó bị người hầu hạ rửa mặt dùng bữa. Tới rồi thời gian sau liền ngồi lên ngự liễn đi trước đại điện thượng triều. Tiêu Văn ăn mặc một thân uy nghiêm đẹp đẽ quý giá long bào ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Nhìn phía dưới văn võ bá quan. Tâm tình bình tĩnh, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm hoàng đế. Nghiệp vụ thuần tục thật sự, hắn thần thức đảo qua này văn võ bá quan, phát hiện bên trong cũng không có người xuyên Việt trọng sinh giả. Trong lòng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, miễn cho hắn còn muốn tìm cớ giải quyết rớt một cái triều thần. Phải biết rằng có thể tại đây đại điện vào triều sớm triều thần phẩm cấp đều không tính thấp. Bất quá hiện tại là cốt truyện lúc đầu. Nói vậy các loại trọng sinh giả người xuyên Việt cũng là vừa bắt đầu trọng sinh xuyên qua đi. Mà bọn họ thân phận giống nhau đều là tuổi trẻ. Không quá khả năng tại đây đàn tuổi không nhỏ triều thần giữa. Nếu là ở hậu kỳ. Nói vậy trên triều đình phòng trừng xuyên qua nam trọng sinh nam không phải ít. Tiêu Văn kết thúc lâm triều sau trở lại tầm cung. Hắn ở duỗi khai hai tay làm cung nữ cho hắn thay cho long bào khi. Bỗng nhiên cảm giác không quá thích hợp, trước mắt cái này buổi sáng còn cho hắn mặc vào long bào cung nữ như thế nào lúc này động tác chờ. Nên có chút mới lạ, hắn theo bản năng dùng thần thức đảo qua, quả nhiên phát hiện này cung nữ linh hồn cùng thân thể không phù hợp. Đây là bị xuyên qua, Tiêu Văn ở trước mặt này xuyên qua nữ khẩn trương vì hắn thoát long bào khi. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía nàng. Lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, hỏi, ngươi tên là gì, nguyên chủ bề ngoài cực kỳ xuất chúng, lại có hoàng đế thân phận thêm thành mị lực, hơn nữa hiện tại Tiêu Văn khí chất, này cười trực tiếp đem trước mắt này xuyên qua nữ cấp mê đến đầu óc choáng váng. Ngơ ngác xuất thần nói, ta kêu Lý Sơ Tình, Tiêu Văn hơi hơi chau mày. Đứng ở bên cạnh Lưu Công Công lập tức quở mắng, lớn mật tiện ti. Cư nhiên dám ở thánh thượng trước mặt như vậy tự xưng. Còn nói dối tên, cái này kêu Lý Sơ Tình xuyên qua nữ lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc. Xin tha nói, ta, trước kia là kêu Lý Sơ Tình, là cha mẹ cấp lấy. Tiến cung sau đã bị đổi thành Xuân Cầm Ân Ni Tiêu Văn đánh giá Lý Sơ Tình. Thấy nàng chỉ là cái không có bàn tay vàng bình thường xuyên qua nữ. Trong lòng cũng không có gì hứng thú. Vẫy vẫy tay nói, tính, ngươi sau này liền cùng hạ kỳ đổi một đổi, làm phụng cha cung nữ bãi, có thể hầu hạ hoàng đế mặc quần áo đều là tâm phúc đại cung nữ. Rất có thể một bước lên trời trở thành nương nương, mà phụng cha cung nữ liền kém xa, cho nên này cũng coi như là tao bía mân đi, nhiệm vụ linh 4 tam, hết chương.